cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Tâm lý chiến. Hai đội giao thủ, từ tâm lý chiến bắt đầu. Mourinho chính là thích nhất sử dụng tâm lý chiến, huấn luyện viên chính một trong. Sớm tại nước Ý bên trong thời điểm, Mourinho ngay tại tiếp nhận phỏng vấn lúc nói: "Ta đối MU hiểu rõ vô cùng. Tương phản, Ferguson đối ta Inter Milan cũng không hiểu rõ. Đây là chúng ta to lớn ưu thế." Chờ đến rồi Madrid, hắn lại phát ngôn bừa bãi. Ferguson là một vị công huân lớn lao huấn luyện viên, nhưng là hắn quá già rồi, cũng quá bảo thủ, hắn đã không thích ứng thời đại mới bóng đá. Mặc dù MU vẫn có thể tại quốc nội xưng vương xưng bá, nhưng đến rồi Intercontinental trên sàn thi đấu, bọn họ liền sẽ bị thua thiệt. Bóng đá chiến thuật là muốn rất nhanh thức thời. Ta sẽ trong trận đấu nói cho hắn biết, hiện tại tốt nhất chiến thuật là cái gì. Ferguson một điểm vậy không tức giận, cách không hô nói. Hắn chính là tính tình này. Ta không trách hắn, ta hoàn toàn lý giải hắn. Mặc dù ngay từ đầu ta cùng hắn ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ chúng ta là bạn tốt. Ta dám đánh cược, chờ tranh tài đá xong, hắn sẽ gọi điện thoại hướng ta nói xin lỗi. Mourinho gặp chọc giận Ferguson không thành công, ấm ức mà rời đi hỏa lực, đem mâu đầu nhắm ngay MU hạch tâm cầu thủ Ricardo cùng Rooney, cố ý bốc lên giữa bọn hắn mâu thuẫn. Ricardo là trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ một trong, không sai. Nhưng Rooney cũng thế, mà Ricardo đi vào MU sau, Rooney trạng thái liền không lớn bằng lúc trước. Bọn họ cũng không có phát huy ra 1+1=2 hiệu quả. Rooney là một cái chân chính thiên tài, thành tựu của hắn không nên vẻn vẹn như thế. Ricardo rất ưa thích hướng trung lộ chạy rồi, đè ép đến trung lộ, Rooney đã mất đi chiến thuật tính linh hoạt. Ta cho là bọn hắn cũng không thích hợp ở tại cùng một chi đội bóng bên trong. Ricardo không nói gì, Rooney lại nhảy ra ngoài. Ta cùng Ricardo quan hệ cá nhân cũng không nhiều, cá tính của chúng ta khác biệt quá lớn, nhưng ta tán thành hắn là một tên xuất sắc cầu thủ. Cùng hắn ở đây trên hợp tác phi thường làm cho người vui sướng. Hơn nữa hắn là một người tốt, khiêm tốn hữu lễ, đối xử mọi người chân thành. Ta không cho rằng hắn đoạt ta gió đầu. Ta chính là ta, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Cái này trận đấu mùa giải ta số liệu mặc dù giảm xuống, nhưng là fan hâm mộ bóng đá có thể nhìn thấy ta vì đội bóng làm ra cống hiến. Ta đang dùng phương thức của mình trợ giúp đội bóng. Hiện tại chúng ta lấy được 4 cái quán quân, cũng sắp vào tay thứ 5 cái. Vậy là trọng yếu nhất một cái. Chúng ta sắp mở sáng tạo một cái mới vương triều. Ở cái này vương triều bên trong, ta cùng Ricardo đều là trọng yếu tạo thành bộ phận. Chúng ta sẽ không ghen ghét lẫn nhau lấy được thành tựu. Châm ngòi sau khi thất bại, Mourinho cũng không nhụt chí, lại đánh ra một cái khác lá bài, là Inter Milan đem Ricardo dẫn tới châu Âu, trợ giúp hắn đi lên siêu sao chi đường. Không có Inter Milan, liền không có Ricardo hôm nay. Nhưng Ricardo lúc ấy lựa chọn rời đi, ta hiểu cách làm của hắn, làm vì một tên cầu thủ chuyên nghiệp, là không cách nào kháng cự Real Madrid triệu hoán, bất quá ta cho là hắn thiếu Inter Milan quá nhiều. Ricardo không được không chính mình đứng ra, phát ra tiếng, ta tại Inter Milan trong lúc đó, thủy chung toàn tâm toàn ý vì đội bóng chiến đấu, không thẹn với nghề nghiệp của mình đạo đức. Inter Milan nuôi dưỡng ta, ta cũng trở về báo Inter Milan lấy quán quân, ta thủy chung yêu tha thiết một màn kia màu xanh đen. Inter Milan tại ta trong lòng có địa vị đặc thù, nhưng cái này trận chung kết bên trong, ta vậy nhất định sẽ cầm ra tốt nhất biểu hiện. Ta là cầu thủ chuyên nghiệp, sẽ không bởi vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng trên sân bóng biểu hiện. nếu như đá với Inter Milan lúc ta vào bóng rồi, ta đem sẽ không chúc mừng. Mourinho tâm lý chiến cũng không có lấy được hắn lý tưởng hiệu quả. Bất quá đối với này hắn vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ferguson đa mưu túc trí, Ricardo cùng Rooney vậy dần dần thành thục, lúc đầu liền sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Yên tĩnh rồi hai ngày, tại lúc trước buổi họp báo trên, Mourinho tiếp tục chế tạo ma sát, mặc kệ Ricardo nói đến cỡ nào hiên ngang lẫm liệt, đối Inter Milan tới nói, hắn thủy chung là phản đồ, hắn các đội hữu sẽ không tha thứ hắn, fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không tha thứ hắn, bọn tiểu tử đã nghẹn gần nổ phổi muốn cùng hắn đọ sức. Vì thắng lợi, chúng ta sẽ không từ thủ đoạn, phạm quy chiến thuật cũng là chiến thuật một loại. Chúng ta chiến thắng bảo vệ vương miện quán quân Barcelona, cái này đủ để chứng minh thực lực của chúng ta. Tại ta xem ra, Ricardo mặc dù liên tục 4 lần hai lớp quán quân, nhưng Messi cũng không thể so với hắn kém, thậm chí một số phương diện so với hắn xuất sắc hơn. Ta đội bóng đã tìm được ứng phó MU phương pháp. Chúng ta am hiểu phòng thủ, năng lực tiến công cũng không kém. Ta nghĩ không ra bất luận cái gì chúng ta không thể thắng bóng lý do. Ferguson thì phòng ngừa, cãi nhau, chỉ là đơn giản trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Cũng trước giờ công bố MU danh sách lớn, MU thủ phát 11 người theo thứ tự là Van de Sar, Evra, Vidic, Ferdinand, Neville, Carrick cùng Fletcher hợp tác tiền vệ chủ, trước El Rooney, tiền đạo cánh trái Ricardo, phải biên phong Valencia, đơn tiền vệ Ronaldo, tranh tài cùng ngày, lúc trước làm nóng người thời điểm, Ricardo chủ động hướng đi Inter Milan cầu thủ khu vực, cùng các đồng đội cũ nắm tay, năm đó hắn các đội hữu bây giờ đã thành Inter Milan truyền kỳ. Zanetti, Materazzi, Cambiaso, Samuel, Cesar, Maicon, Rico đối với thân thiết cùng hắn ôm, từng tại Real Madrid hợp tác qua Schneider vậy chủ động qua tới cùng hắn nắm tay. Chớ để ở trong lòng, Zanetti đối với hắn nói, chúng ta cũng không có xem ngươi là cừu địch, Mourinho chỉ là đang sử dụng chiến thuật tâm lý. Ta biết, Ricardo cười nói, ta vậy không có khả năng đem các ngươi coi là cừu địch. Hôm nay trong trận đấu, chúng ta là đối thủ, tranh tài kết thúc, chúng ta hay là bằng hữu. Đã trưởng thành là đệ nhất thế giới hậu vệ phải mai công thì thẳng thắn. Ricardo, ngươi phải cẩn thận, hôm nay ta sẽ không dưới chân lưu tình, nhưng cũng sẽ không cố ý dùng sát thương chiến thuật. Ngươi tuyệt đối không nên thụ thương. Ta vẫn chờ ngươi dẫn chúng ta cùng một chỗ nâng lên World Cup đâu. Bị ta qua rơi mất ngươi nhưng, đừng khóc nhé, mới sẽ không bị ngươi qua rơi. Phóng ngựa đến đây đi. Ricardo lại hướng đi Rico. Hai người ôm chặt nhau. Ricardo, hảo huynh đệ của ta. Trận đấu này nhường một chút được hay không? Ta còn chưa từng nâng lên qua Champions League đâu. Mùa giải sau ta giới thiệu ngươi đến MU. Ricardo cười nói, năm nay quán quân ta lấy trước, sang năm lại mang ngươi cầm một lần. Rico đánh hắn một quyền. Ha ha, không bằng dạng này, năm nay ta lấy trước cái quán quân, mùa giải sau ta lại nhờ cậy ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ cầm cái quán quân. Hàn huyên xong, Ricardo trở lại bản phương làm nóng người sân bãi. Ánh mắt lại không tự chủ được mà trôi hướng khán đài. Đại bộ phận fan hâm mộ đã vào trận. Inter Milan fan hâm mộ đánh ra một bộ to lớn TIFO. Trên tấm hình là hắn cùng Ronaldo hai người hình tượng. Bên dưới có một câu. Cảm tạ các ngươi mang cho chúng ta khoái hoạt thời gian. Trung lập Real Madrid fan hâm mộ vậy. Đánh ra một đầu to lớn hoành phi. Hoan nghênh về nhà. Ricardo tâm tình thật tốt, làm nóng người hoàn tất, về trước phòng thay quần áo. Hắn cùng Ronaldo cùng một chỗ, đi hướng Inter Milan fan hâm mộ cùng Real Madrid fan hâm mộ cúi đầu thăm hỏi.